Không được. Mày đông ghê đó. Mày gần 600 người nghe này. Ui đông ghê mà các bạn bình luận xôm ghê đó. Liên tục luôn, nhảy tách tách tách. Hot hot ghê, hot ghê. Hay, đoạn hay cái mọi người hóng. Nhanh thật. Hơi cay cái vụ ớt không biết chặt đầu Dương Kiêu, bởi vì ớt vẫn còn non tay, không biết cách làm. Mai nha. Mai tiếp 3 chương. Bởi vì cái này là nhóm dịch đã cố gắng lắm rồi đấy, các bạn thông cảm. Là nhóm dịch đã gọi là tăng tốc. Gọi là thúc vào mông nhóm dịch thì nhóm dịch mới dịch được như này đấy. Cho nó hết quyển 5 thì cho nó có độ nóng. Uống cái thuốc này vào á, khi mà ớt uống cái thuốc này vào thì có xuất hiện cái giọng nói ở trong đầu. Có một người nói và hai bóng người. Theo mình nghĩ thì rằng là hai cái bóng người kia ấy, hình như là hai cái ông gì ở dưới địa phủ nhỉ? Hai cái ông ở dưới địa phủ là ông gì nhỉ? Hai ông trắng đen ấy. Hai ông trắng đen dưới địa phủ chuyên đi bắt linh hồn đấy. Phán quan đấy. Hai ông phán quan. Hắc bạch vô thường. Đúng rồi. Hai ông đấy đến bắt ớt đi. Nhưng mà lại có một người nào đấy xuất hiện bên cạnh ớt để xin cho ớt sống tiếp. Thì hai ông kia có bảo rằng lại xin à? Đấy, kiểu, lần trước đã kiểu phá luật rồi, này lại phá luật à? Đấy kiểu đấy. Mình nghĩ rằng là ớt thì chắc là sẽ trải qua giai đoạn này thôi, nhưng mà cũng khá hay. Không biết dân điều cục có ai chết thêm không, thì hiện tại thì Lâm Phong nó cũng đã chết. Nhưng mà nó chết là nó giả chết thôi. Bởi vì nó tu luyện được cái thuật ở trong thiên lý đồ ấy, thì nó sẽ thành người nửa sống nửa chết. Nên là cái bùa kia nó có cháy thì cũng là đúng thôi. Và nó vẫn sống. Phá Quân chết rồi. Ông Dịch thì chết từ trước rồi. Ông Vương cũng chết từ trước rồi. Còn Phá Quân thì chết rồi. Buồn quá. Phá Quân rất hay. Lơ Phong thì tất nhiên là giả chết rồi. Còn ớt thì chúng ta tỉnh lại như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được. Không. Đây là chuyện được kể trong kể qua con mắt của ớt. Đâm ra là ớt bất tỉnh thì mọi thứ cũng bất tỉnh. Chúng ta cũng không biết rằng mọi thứ xảy ra như thế nào. Đợi ớt tỉnh lại rồi nghe mọi người kể chuyện lại thì mới biết được. Các bạn bảo ớt phế, cái chuyện này không phải là chuyện tu tiên búp mên. Chuyện này là chuyện không phải chuyện búp mên thế thôi. Chuyện không quá búp mên như mấy một số chuyện khác. Chuyện chỉ kể lại qua con mắt của mên, con mắt của ớt đó. Và ớt thì mới vào dân điều cục được có gần một năm. Thì các bạn cảm tưởng gần một năm thì làm sao mà bá ngay được. Trừ khi cắn thuốc. Đó. Mà cắn thuốc thì chết bố rồi còn đâu. Cắn thuốc phát thì bất tỉnh mấy tháng đó. Trừ khi cắn thuốc. Cắn thuốc xong cái bất tỉnh luôn. Chưa biết bá đạo như nào. Cắn thuốc bất tỉnh. Sắp hết chuyện nơi rồi. Đợi dậy nhé. Để dậy xong có bá không? Chúng ta cứ đợi dậy xong có bá không? Đó. Nếu mà búp quá thì không biết làm gì như A Bú ấy. Búp kiểu quá đà xong rồi nhiều đồ tốt quá nhưng mà không biết cách sử dụng thì cũng vứt đi. Búp xong rồi tác giả búp nhiều quá đến lúc mà không nhớ rằng nhân vật chính của chúng ta có những cái gì để mang ra sử dụng. Búp nhiều quá, nhiều đồ quá, không nhớ là sẽ dùng cái đồ gì. Búp quá tay. Còn như chuyện này hay này, hấp dẫn. Mình thấy tác giả xây dựng hấp dẫn. Chuyện có lúc vui, lúc buồn, lúc bi, lúc hài, lúc bi. Đã, hiện tại thì đang rất là bi. Ớt sau khi cắn thuốc thì không biết rằng sẽ bất tỉnh đến bao giờ và có trở thành người bất tử hay không. Hiện tại đang bị kiểu hôn mê. Người đang trông chắc là Ngô Nhân Địch. Người đang trông ớt chắc là Ngô Nhân Địch rồi. Đứng trong góc chỉ có Ngô Nhân Địch thôi. Còn thằng Lâm Phong đấy. Còn thằng Lâm Phong mà lên trên trên hang nó giết. Bởi vì nó muốn khai thác ớt. Nó biết ớt có ký ức của Tiếu Tam Đạt. Nên nó vào đấy mục đích của nó là nó giết ớt đó. Còn ba người kia đi theo ớt là bị đen rồi. Bị chết theo ớt đó. Đó. Còn mục đích của nó là muốn dò tin tức từ ớt để xem rằng, và nó cũng muốn bắt ớt để, vì ớt là cùng dòng máu, nghĩa là cùng thể loại người với cả Ngô Nhân Địch thì sẽ đi xuống được tầng 5. Làm ra nó định bắt ớt, nhưng mà đến phút cuối thì nó nhận ra rằng nó không cần ớt nữa, là nó giết chết ớt luôn. Đó. Nó không cần ớt để đi lấy xuống tầng 5 nữa, mà nó giết chết ớt luôn. Giết hết, giết xong rồi nó trên cây núi đấy thì có rất nhiều xích tiêu, nên là mọi người đều bị cản đường. Xích tiêu đấy là do Lâm Phong nó nuôi đấy. Nó thả ra và nó bị con một con xích tiêu nó quật chết quật đánh. Nhưng mà khả năng của nó rất mạnh. Nó giết chết xích tiêu trong một đốt nhạc. Nó cũng bá đạo phết đấy. Dương kia bảo uống thuốc là đau đớn lắm mà. Sao mà ớt tình queo nhỉ? Mỗi người uống thuốc là một kiểu khác nhau. Ớt thì nửa sống nửa chết đấy, đang nằm vật vã ở trên giường đấy, hôn mê bất tỉnh bao lâu đó. Mỗi người phục thuốc thì sẽ có một phản ứng khác nhau. Lâm Phong thì vật vã, à đâu quên, Dương Kiêu vật vã, Dương Kiêu bảo uống vào cái vật vã. Nhưng mà có thể là hai ông ấy trêu. Đây là cách của ví von của Dương Kiêu thôi. Dương Kiêu bảo thế thôi. Để ớt có thể suy nghĩ khi mà dùng thuốc. Cả Dương Kiêu lúc đấy là uống được có nửa viên thôi. Để uống có nửa viên, Dương Kiêu được uống có nửa viên thôi. Sau, mãi sau mới được uống nốt thì tóc mới hóa thành màu bạc đấy. Còn lúc đầu chỉ uống được có nửa viên. Sau như Ngô Nhân Địch cho thêm nửa viên còn lại để uống phát là thành đầu bạc luôn đấy. Chín người được cụ Ngô cho thuốc là ai? Mình nghĩ sau này sẽ xuất hiện nhiều nhân vật khác nữa. Chứ không phải là dừng lại ở mấy người này. Chắc sau này còn xuất hiện nhiều nhân vật khác nữa. Liên quan đến mấy người bất tử đó. Sau này sẽ xuất hiện dần dần. Mình nghĩ là vậy. Nó sẽ ở tập 6 hoặc là ngoại truyện. Chắc là sang quyển 6 hoặc là ngoại truyện sẽ xuất hiện vài người liên quan đến 9 người bất tử. Ớt là rơi xuống vực, nghĩa đâm ra là bất tỉnh luôn, đâm ra là không còn cái gì mà gọi là quằn quại nữa rồi. Rơi xuống vực là cảm giác như các bạn thả tầng bao nhiêu xuống rơi uịch xuống phát thì may là không nát xương nát thịt là may rồi đấy. Còn sống là may lắm đấy. Bất tỉnh thôi là may đấy. Săn ma cũng hay mà sao ít người nghe? Thì mình không biết nữa. Mình không biết sao ít người nghe. Chắc là do săn quỷ hay hơn. Nên là người ta chọn nghe săn quỷ. Nên mà là săn ma bị át vía. Chết não còn đâu mà vật vã. Mình nhận được 100.000 của bạn Nguyễn Thị Bình Phương. Mời bạn cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. 20.000 của bạn Lê Công Tú. Hay quá anh Thành ơi, uống cốc trà thanh giọng nào, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã donate cho Thành nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chiều mai có bạn nào không em? Chiều mai em chưa biết được. Em hôm nay bận quá chưa đăng cái xem mà có bạn nào đi cùng không. Tí em đăng xem để xem có bạn nào đi cùng hay không. Xe buýt nhảm. Tôi xe buýt nhắc làm gì? Giờ chúng ta nhắc đến săn quỷ thôi. Nhóm dịch sẽ cố gắng dịch và đến tối mai 9 giờ thì chúng ta sẽ được nghe tiếp săn quỷ nha. Mai sẽ là 3 chương của săn quỷ. Ngô cho Lâm Hỏa thuốc nhưng Lâm Hỏa nghi ngờ Ngô nên không dám uống mà cho Dương Kiêu chuột bạch nửa một nửa. Đúng rồi, chuẩn. Vì sao Dương Kiêu uống được một nửa? Bởi vì trước là cái người Lâm Hỏa đó được Ngô Nhân Địch cho Lâm Hỏa được Ngô Nhân Địch cho một viên, nhưng mà Lâm Hỏa tưởng thuốc độc hay cho Dương Kiêu uống một nửa. Về sau chắc uống hết một nửa còn lại, đâm ra là Dương Kiêu đã bất tử thành tóc bạc rồi. Anh đừng bỏ săn ma. Không bỏ săn ma đâu. Tôi mập với ớt là chi kỷ ở tất nhiên. Vào sinh ra tử với nhau như thế chắc chắn là chi kỷ với nhau rồi. Chắc là lúc ớt mơ mơ màng màng mà gặp hai bóng người ấy, thì mình nghĩ rằng đó là quỷ sai âm ti hắc bạch vô thường đến bắt ớt về chầu Diêm Vương, nhưng mà chắc là Ngô Nhân Địch đứng ra xin. Ngô Nhân Địch đứng ra xin và ớt thì được Doãn Bạch canh rồi. Đây, mình xin đọc lại các bạn ấy. Hai quầng sáng dần dần biến thành hình người nhé. Bóng người thấp lùn hơn nói: "Được rồi, anh tới số rồi. Theo anh em chúng tôi xuống dưới hưởng phúc đi." Đấy là hai người này sẽ là hắc bạch vô thường. Sau một giọng nói của một bóng người đó dường như có một lực hút kỳ lạ đi theo luôn. Nhưng mà còn chưa bước đi được mấy bước, đột nhiên có một giọng nói chua ngoa mà quen thuộc. Thì chắc chắn là Ngô Nhân Địch rồi. Giọng nói chua ngoa mà quen thuộc chuyển được truyền đến trong không khí: "Cậu ta vẫn chưa tới số, hai ông tự về mà hưởng phúc đi." Đấy. Mặc dù cầu xin người ta nhưng mà rất là khệnh khạng, rất là chua ngoa. Ngô Nhân Địch là cái chắc chắn rồi. Nghe giọng nói này thì hai bóng người bên cạnh tôi hơi sốt ruột. Bóng người lúc nãy nói chuyện với tôi ré lên: "Anh không được làm vậy, trước đó đã thỏa thuận rồi. Anh không được can dự vào chuyện bên dưới. Vụ lần trước anh đi cửa sau, nhét thêm người tôi còn chưa tính." Cái vụ này là cái vụ đi cổng sau là cái vụ mở cửa đấy. Con tàu vong linh đấy, cái phần con tàu vong linh đấy. Bây giờ lại muốn ngăn chúng tôi đưa người đi. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Bóng người nói xong chỉ im lặng giây lát, trong không khí lại văng vẳng giọng nói quen thuộc ấy: "Hai ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Có cần tôi lặp lại lần nữa không?" Giọng rất khệnh khạng. Giọng như kiểu Tôn Ngộ Không ấy. Giọng này giọng kiểu của Tôn Ngộ Không ấy. Xuống âm ti làm loạn ấy. Rất bá đạo. Xung quanh thì bỗng lặng ngắt như tờ, dọa cái sợ luôn. Cuối cùng bóng người nãy giờ không nói gì, ồm ồm phun ra một câu: "Chuyện này chưa xong đâu." Nói xong, hai cái bóng lại biến mất thành hai quầng sáng. Ánh sáng càng lúc càng lu mờ, hai quầng sáng này cũng từ từ biến mất trước mặt của tôi. Đó là ông Ngô Nhân Địch đã ra. Không xin. Không có xin. Đây là không phải xin, mà là ra đuổi hai ông kia đi. Không được bắt hồn của thằng này. Thằng này vẫn là của tao. Hay vẫn phải sống tiếp. Chúng mày đừng có mà đến bắt. rồi đuổi hai thằng kia đi. Để cứu ớt. Giữ lại linh hồn cho ớt. Ớt sống là cũng nhờ Ngô Nhân Địch đó. Nghĩa là cắn thuốc vẫn chưa đủ nha. Cắn thuốc nếu mà không có sự can thiệp của Ngô Nhân Địch là cũng toang ấy. Là cũng bị bắt đi là cũng chết đó. Bởi vì khi cắn thuốc là chúng ta sẽ có 50%. À đâu? Thấp hơn. Nghĩa là sẽ có nghĩa là một là chết, hai là sống bất tử. Đó. Mà ớt này là nếu mà không có sự can thiệp của Ngô Nhân Địch thì là chết rồi. Bị bắt hồn đi là chết rồi. Nhưng mà Ngô Nhân Địch đã đến để gọi là cứu cái linh hồn của ớt lại trong thể xác. Đâm ra là ớt mới có kiểu hôn mê lâu như thế. Chúng ta phải sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại để cho nó có logic. Thì chuyện này viết rất logic. À, nó cũng gọi là chuyện linh dị nhưng mà có gọi là có logic trong linh dị chứ không phải là logic kiểu khoa học. Cho Tôn Mập uống với đá đạo. Tôn Mập không có khả năng uống nha. Chỉ có người gọi là cùng cái gì mà cùng tư chất như kiểu Ngô Nhân Địch thì mới có thể uống. Và những người này thì không nhiều đâu. Như cụ Ngô đã nói đấy. Hiện tại chúng ta chỉ biết có mấy người, có một số người nghĩa là cùng tư chất rồi nhưng mà khi uống vẫn chết. Đó, chứ không phải là chỉ có 9 người trên 400 bao nhiêu người đấy? 457 người à? À đúng rồi, 9 trên 457 người. Chỉ có 9 người uống mà còn sống đấy. Chứ không phải là ai cũng có thể uống được đâu. Kể cả thằng Lâm Phong nó có nhận được viên thuốc nó uống thì nó cũng không thể uống được. 419. Chuyện này là chuyện 419 người nha. Chứ không phải 457 đâu. 419 nha. Đọc chuyện quên hết. Mài live stream cho các bạn quên hết nội dung chuyện. Mình quên hết mấy cái con số cụ thể. Một ông tóc bạc ngoài thuyền quỷ nữa là bao nhiêu ông rồi? 4 ông rồi. Giờ thêm chuẩn bị thêm ông ớt nữa. 10 người tất cả. 10 người bất tử tất cả. Thích Doãn Bạch. Doãn Bạch Cute. 4 chương đi anh. Thôi mình xin dừng. Để còn mai còn có 3 chương để đọc. Hôm nay 4 chương thì mai chịu. Mai không có phần nào mà đọc nữa. Cứ để cho nhóm dịch. Họ còn dịch các bạn ạ. Chứ không mà để họ cong đít lên là thôi đấy. Toang đấy. Ớt á. Ớt là con cưng của Ngô Nhân Địch đó. Là đệ tử của Ngô Nhân Địch đấy. Ngô Nhân Địch có khi chọn ớt là đệ tử đấy. Bởi vì hiện tại chúng ta chưa thấy Ngô Nhân Địch có đệ tử nào. À trước có đệ tử đấy. Trước có đệ tử là cái thằng gì đấy. Thằng Lâm Hỏa. Lâm Hỏa như là cũng đệ tử của ớt thì phải. À, của Ngô Nhân Địch thì phải. Gọi là. Nhưng mà Lâm Hỏa lại làm phản. Và chọn ớt là con cưng đấy. Là đệ tử đấy. Là bảo vệ ớt đã. Bây giờ ớt đang bị hôn mê mà Doãn Bạch vẫn không yên tâm. Có Doãn Bạch vẫn không yên tâm. Đứng trong góc để cứ ngồi không nói gì để canh cho ớt. Khô máu đi anh. Đọc luôn 3 chương nữa đi. Mình muốn khô cũng không được. Bởi vì đâu có bản dịch đâu. Các bạn dịch đã khô máu để mình có 3 chương ngày hôm nay. Là đã các bạn đã khô máu lắm rồi. Còn mình bắt các bạn khô máu thì các bạn chỉ còn chắc là hết máu để tiếp mất. Mai mình bắt các bạn có 3, nghĩa là mai các bạn ấy chuẩn bị cho mình 3 chương nữa. Thì các bạn cũng khô máu luôn. Chúng ta cứ từ từ nhé. Không đi đâu mà vội. Ok, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Mình xin nghỉ đây. Dần dần mới hay. Còn có cái mà mai các bạn trông ngóng. Chứ còn đọc một lèo hết thì nó mất vui. Mai các bạn sẽ có nghe tiếp. Cứ từ từ, không đi đâu mà vội. Người trong góc có thể là Ngô Nhân Địch hoặc là hai anh Dương. Đọc tiếng Trung không cần dịch luôn. Nếu mà các bạn đọc tiếng Trung thì bét bơ phạch luôn. Các bạn đọc tiếng Trung thì khỏi nói. Căn bản đây nó không có tiếng, không có tiếng Việt. Không có bản dịch ở trên mạng, nên là các bạn phải chờ đợi người dịch cũng như là người đọc. Mình sẽ cố gắng tìm những cái bộ truyện hay hay như này này, đó, đọc cho các bạn nghe. Mặt túi. Ok, thôi vừa đọc rồi, đọc cái mặt trời xuống núi rồi. Ok, đi ngủ thôi. Bye bye cả nhà. Người trong góc là cụ Ngô đó, hoặc là hai anh Dương. Cụ Ngô phải tới chăm coi cho ớt. Thằng Lâm Phong nó sắp xếp hết rồi. Nó bắt Ngô Nhân Địch phải về quê, nó hại cả người thân của Ngô Nhân Địch. Kinh đấy. Tâm cơ hơi bị sâu đó. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối mai. Mai săn quỷ. Mai tiếp săn quỷ. Bye bye cả nhà.